Luân hồi đan đế, chương 1565, lôi hoàng mạnh. Góc truyện audio.com. Như vậy tới một cái, Lăng Vân liền không cách nào né tránh. Chỉ có thể bị động nghênh đón sấm sét thức thứ bảy. Chấm, ha ha ha, lôi hoàng giận dữ mà cười. Cái này thế gian, có chút nhỏ nhân vật. Thật đúng là cho hắn ba phần màu sắc. Hắn liền dám mở xưởng nhuộm. Vân Thiên, xem ra là ta mời chào. Để cho ngươi sinh ra ảo giác. Thật cầm mình làm cái gì nhân vật trọng yếu. Mời, ngươi sai rồi. Đến lúc đó tình huống đối với Lăng Vân mà nói. Sẽ ác liệt hơn. Nhưng mà, cái này là những người khác cái nhìn. Ở những người khác xem ra. Ngươi không tư cách để cho bổn hoàng tới mời ngươi. Bổn hoàng là chỉ bố thí ngươi, là ở cho ngươi cơ hội. Lăng Vân cục diện vô cùng hung hiểm, nhưng trên thực tế, thi triển không cảnh sau đó. Sấm sét tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng đối với Lăng Vân mà nói. Nhưng nếu ngươi như vậy cho mặt không biết xấu hổ, vậy bổn hoàng cũng chỉ có thể để cho ngươi cảm thụ một tí. Cái gì là hoàng giả lửa giận, đã hoàn toàn có thể ứng đối. Quảng cáo, ngay lập tức, Lăng Vân đã bắt lôi hoàng một kích này chỗ bạc nhược. Mặc dù cái này chỗ bạc nhược, xem ngươi như vậy mặt hàng. Bổn hoàng một ngón tay là có thể nghiền chết. Trong lúc nói chuyện, lôi hoàng ra tay, hắn nói một ngón tay nghiền chết Lăng Vân. Như cũ lực công kích mạnh mẽ, nhưng so với cái khác góc độ, uy lực ít nhất yếu đi 30. Lăng Vân thân hình bỗng nhiên nghiêng một cái. Thật vẫn cũng chỉ đối với Lăng Vân đưa ra một ngón tay. Nửa bước bất hủ ra tay một cái. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Chỉ gặp giữa không trung. Ngay tức thì xuất hiện một cây núi trụ vậy sấm sét ngón tay. Nó thả ra lực lượng. Ước chừng đạt tới 130.000 voi. Đi phía trái bên thiểm lược vài mét. Khu vực này. Như cũ ở sấm sét 6 kiểu phạm vi công kích bên trong. Nhưng đúng như Lăng Vân phán đoán như vậy. Lăng Vân hôm nay linh thức tu vi đã là trúc chiếu cấp 5. Dưới tình huống bình thường. Hắn ở nơi này thiên vực lực lượng. Là 50.000 voi. Cái góc độ này sấm sét chiêu thứ 6. Uy lực so những địa phương khác yếu hơn. Lăng Vân tiếp tục bị chấn động bay. Hắn như cũ không bị thương, trả lại một thuật ám sát chồng lên hạ, đỉnh cấp lực lượng có thể đạt tới 100.000 voi. Cái này cùng lực lượng, làm hắn tìm được sấm sét chiêu thứ 6 chỗ bạc nhược. Như vậy sấm sét chiêu thứ 6 đối với Lăng Vân tạo thành công kích, đã không kém tại niết bàn cấp 9 cao thủ, nhưng cùng lôi hoàng so sánh, như cũ có chênh lệch thật lớn. Nhưng Lăng Vân cũng không hoảng loạn. Lực lượng và sấm sét chiêu thứ 5 kém không nhiều. Lôi hoàng trong lòng bỗng dưng cả kinh. Hắn cảm giác rất bén nhạy. Lấy hắn phán đoán. Hắn cái này thứ 6 đánh. Cũng không phải là sức chiến đấu duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Thật muốn như vậy. Vậy võ giả gian thì hoàn toàn không cần phải chiến đấu. Đủ để trọng thương Lăng Vân. Có thể kết quả. Lăng Vân vẫn hóa giải hắn một kích này. Duy nhất có thể, tỷ đấu lúc đó, ai lực lượng mạnh, ai là có thể trực tiếp tuyên bố chiến thắng. Mà rất hiển nhiên, tỷ đấu quy thì không phải như vậy. Chính là Lăng Vân tìm được hắn một kích này sơ hở. Cứ việc cái này rất không tưởng tượng nổi. Nhưng trừ những thứ này ra, trừ lực lượng ra, kinh nghiệm chiến đấu và năng lực. Giống vậy sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Lăng Vân có thể nhiều lần vượt cấp giết địch. Đã không có cái khác giải thích. Lôi hoàng phản ứng vậy rất nhanh. Sự việc tuy ra hắn dự liệu. Hắn nhưng không chần chờ. Nguyên nhân căn bản. Chính là ở chỗ hắn cường đại kia kinh nghiệm chiến đấu. Hỗn nguyên thủ. Lăng Vân thi triển hỗn nguyên thủ. Hắn hỗn nguyên thủ. Dùng hợp bão đan sức lực. Có thể tối đại hóa suy yếu đối thủ lực lượng đánh vào. Tiếp theo, như cũ quyết định phát động sấm sét thức thứ 7. Lôi đình thất thức, đang thi triển quá trình sau đó. Sẽ không ngừng xúc thế. Lăng Vân bị Lôi Hoàng sấm sét ngón tay đánh lui mấy chục mét. Nhưng ở cái này quay ngược lại quá trình sau đó. Lôi Hoàng sấm sét ngón tay. Một chiêu so một chiêu mạnh. Đến khi thức thứ bảy lúc đó. Lại là sẽ đem trước sáu thức tích lũy uy thế. Toàn bộ bộc phát ra. Lực lượng cũng bị Lăng Vân hóa giải. Quảng cáo. Điều này sẽ đưa đến. Lăng Vân cứ việc bị đánh lui. Nhưng cũng không có bị thương. Một màn này. Như vậy bỏ mặc Lăng Vân có thủ đoạn gì. Ở tuyệt đối lực lượng dưới sự xung kích. Cũng sẽ bị nghiền thành cặn bã. Chỉ là. Để cho bên ngoài tháp mọi người đều thất kinh. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được Lôi Hoàng một kích kia khủng bố. Theo đạo lý nói. Không chờ Lôi Hoàng công kích. Lăng Vân đã dẫn đầu xuất thủ. Đối mặt sấm sét chiêu thứ 6. Lăng Vân thật ra thì hoàn toàn có năng lực né tránh. Như vậy công kích, cho dù Niết Bàn cấp 9 cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Ở mọi người xem ra, chỉ cần hắn vận dụng hư ảo đồng, là có thể quấy nhiễu Lôi Hoàng. Từ đó tránh, Lăng Vân không làm như vậy. Lăng Vân sợ rằng thật sẽ bị Lôi Hoàng nhất kích trong nháy mắt giết. Mà cho dù một ít coi trọng Lăng Vân người, chính là muốn để cho Lôi Hoàng khí thế xúc tích đến đỉnh cấp. Sau đó ở thời khắc mấu chốt này, đối với Lôi Hoàng tiến hành đả kích. Giống vậy cảm thấy dù là Lăng Vân có thể ngăn cản Lôi Hoàng một kích này. Vậy khẳng định sẽ trọng thương. Nhưng mà không ai nghĩ tới. Hoàn toàn phá hỏng Lôi Hoàng khí thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Kết quả lại là như vậy. Lăng Vân không chỉ có chặn lại Lôi Hoàng nhất kích. Lại còn không chút tổn hao nào. Cái gì? Lôi Hoàng giống vậy cả kinh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.